Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 472, chặn dây. Hiotei liền dường như ác mộng. Ở tại bọn hắn đắc ý nhất thời điểm đem bọn họ đánh vào đáy vực. Kadawaki Satoru vẫn luôn không có quên. Chính mình lúc trước bị Hiotei cái kia mơ hồ ra hỏa cho quét ngang dáng dấp. Vốn là muốn dẫn dắt Makino Fuji xung kích tam liên bá dã vọng cũng triệt để tắt rơi mất. Bất quá lần này, hắn nắm chặt nắm đấm. Tâm tư lan lộn, một người khác ảnh đi lên. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chúng ta cũng chuẩn bị vào sân đi. X-Zelen địch động viên một hồi Kadawaki Satoru tâm tình. Hắn là Makino Fuji mặt sau quật khởi A một trong. Hoàn toàn có không thua với Kadawaki Satoru thực lực. Tuy rằng ở Kansai giải thi đấu trận chung kết thời điểm tiếc nuối dựa vào Kaitaro Tuyama. Thế nhưng bày ra thực lực cũng rất kinh người. Kadawaki Satoru trầm mặc gật gù. Hiện nay, bọn họ cũng chỉ có điều là một cái người khiêu chiến mà thôi. Cũng như năm đó Hiotei như thế. Makino Fuji mọi người mang theo một tia nặng nề bầu không khí. Đồng thời từ một cái khác đường nối đi vào sân bóng. Chờ đến chói mắt bạch quang tiêu tan. Bọn họ này mới nhìn rõ ràng tình huống hiện trường. Mấy trăm tên khán giả thưa thớt phân bố ở cái này rộng lớn sân bóng trên thính phòng. Mặc dù coi như có chút giải rác. Thế nhưng là cũng cho bọn hắn một loại khác cảm giác. Vừa là sân thi đấu. Cũng là sân khấu. Ở cái này thi đấu sân khấu lớn. Bọn họ Makino Fuji một lần nữa giết trở về. Liền ở tại bọn hắn sát vách. Hiotei mọi người đã đang ngẩng đầu lấy chờ. Hiện trường loại tình cảnh này. Đối với bọn hắn tuyệt đại đa số đều trải qua hai lần trận chung kết người tới nói. Cũng không tính là gì. Ngược lại là Makino Fuji đột nhiên biểu hiện ra khí phách. Không khỏi để bọn họ đánh giá cao mấy phần. Thế nào? Còn có thể như thế nào? Uesugi yêu đọc hiểu Atobe ném bắn tới ánh mắt. Than buông tay nói. Chỉ có thể nói mỗi người trải qua nhiều đều sẽ có trưởng thành. Hiện tại này chi biết xỉ sau đó dũng Makino Fuji. Mới có năm đó hai liên bá chủ như vậy một tia khí phách. Atobe quay đầu cười nói. Cũng vậy, từ hắn được tình báo đến xem. Tuy rằng Makino Fuji năm nay vẫn cứ bị Saiten Hoji áp chế lại một đầu. Thế nhưng ở trên sân bóng biểu hiện cùng dĩ vãng so với. Quả thực là khác nhau một trời một vực. Tuy rằng ở Bayodewin đám người rời đi Makino Fuji sau khi đội ngũ này đã không có lớn như vậy cạnh. Tranh lực, thế nhưng đang bị hiện thực mạnh mẽ đập tỉnh sau khi. Đội ngũ này vẫn là biểu hiện ra ngoan cường sức sống. Không đúng vậy sẽ không ở sau khi hai giới Kansai giải thi đấu lên. Đều bắt được á quân thứ tự. Khoảng chừng sau mười mấy phút, thi đấu sắp bắt đầu. Đầu tiên tiến hành đánh đơn số 3 thi đấu. Do Hiotei Academy Uesugi yêu đánh với Makino Fuji học viện cửa hiếp ta. Mời xong phương tuyển thủ. Làm tốt lên sân chuẩn bị. Vang dội loa phóng thanh chậm rãi hạ xuống. Makino Fuji một đám đội viên lần thứ hai rơi vào trầm mặc. Hiotei Uesugi yêu tên gọi. Đến hôm nay đã có thể nói là không người không biết. Không người không hiểu. Mà bây giờ, rốt cục lại đến phiên bọn họ đội ngũ đối đầu cái này làm cho người kinh hãi tồn tại. Cố lên, X-Zelen địch lại một lần vỗ vỗ chính mình bộ trưởng vai. Mới phát hiện người sau trên bả vai bắp thịt đã căng thẳng lên. Rất rõ ràng đây là 10 điểm căng thẳng biểu hiện. Cửa hiếp ta ánh mắt hơi rủ xuống. Bị đánh tới bóng tối bộ mặt. Khiến người ta thấy không rõ lắm mặt trên vẻ mặt. Chấm ngoặc kép. Trầm ngâm chốc lát, hắn gật gù, sau đó lặng lẽ bước nhanh đi tới sân bóng. Nhìn hắn hơi hơi hiu quạnh, nhưng dị thường kiên quyết bóng lưng. Makino Fuji các đội viên theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Trước lưới, Uesugi Yu đưa tay nắm chặt rồi tay của đối phương trưởng. Đồng thời trên dưới cẩn thận gõ cửa hiếp ta hai mắt. Con mắt lại gọi là cửa sổ của linh hồn. Mà lần này... Uesugi yêu chính là ở cửa hiếp ta trong ánh mắt nhìn thấy một vệt không giống bình thường ý chí. Thời gian 2 năm, đã đầy đủ để người đàn ông này có càng nhiều đảm đương. Xem ra chân chính càng như là một đội ngũ lĩnh quân người. Mời nhiều chỉ giáo, chấm ngoặc kép, mời nhiều chỉ giáo. Hai người đều rất có lễ phép biểu đạt hữu nghị. Sau đó liền bắt đầu xác nhận lên quyền phát bóng. Rất nhanh, trên ghế cao trọng tài gật gù. Thi đấu bắt đầu, một bàn quyết thắng bại. Đầu tiên do Makino Fuji học viện cửa hiếp ta phát bóng. Một hiệp chung, cộc cộc, cộc cộc, chậm đợi trọng tài dứt tiếng. Đã đi tới hậu trường cửa hiếp ta liền tự mình tự cầm lấy tennis. Đánh lên, tennis điểm âm thanh 10 điểm nặng nề. Ngoài sân khán giả huyên náo âm thanh cũng từ từ lắng xuống. Có thể có Uesugi yêu thi đấu. Hiện tại trên căn bản có thể nói là xem một hồi thiếu một hồi. Bọn họ tuy rằng không biết cửa hiếp ta thực lực chân chính làm sao. Thế nhưng cũng là nghiêm túc ngưng thần quan sát lên. Sức mạnh rất lớn. Chấm ngoặc kép, Uesugi yêu bình tĩnh tự nhiên đứng thẳng ở chính mình hậu trường. Nhìn lướt qua cánh tay của đối phương sau. Nhàn nhạt tâm tư ở trong lòng xoay chuyển. Cửa hiếp ta cánh tay to lớn. Mỗi lần kìm tennis thời điểm, mặt trên gân xanh xoay chuyển. Hiển nhiên đối phương ở sức mạnh phương diện này là có huấn luyện qua. Bá một tiếng, cửa hiếp ta sắc mặt nghiêm túc đem tennis hướng lên trên ném lên. Hắn một đôi mắt hơi trừng, trong tay vợt bóng không có do dự chút nào. Mang theo một đạo tiếng xé gió. Ầm, úp mạnh mà xuống vợt bóng đánh trúng tennis. Nhất thời tiếng trầm như lôi. Lực đạo thật là mạnh. Shishidorio con mắt thu nhỏ lại. Này một cầu bay qua trung gian lưới thời điểm. Dĩ nhiên khiến lưới như cái sàng giống như. Kịch liệt bày ra chuyển động. Khó có thể tưởng tượng. Tennis mặt trên đến tột cùng là lớn bao nhiêu sức mạnh. Mới có thể nhấc lên như vậy ác liệt gió mạnh. Người này. Vẫn là lúc trước cái kia ngông cuồng tự đại người cửa hiếp ta. Hô hấp. Uesugi yêu cơ thể hơi chập trùng. Đáy mắt của hắn chớp qua một nụ cười. Chẳng trách mặt sau cửa hiếp ta sẽ bị mộ binh vào U17 tập huấn doanh. Liền mới vừa này một cầu kỹ xảo phát lực. Đã không thẹn cho đối phương lúc trước cái gọi là siêu cấp tennis. Có điều, ở mọi người nhìn kỹ. Uesugi yêu không tiến ngược lại thụt lùi đón bắn lên tennis. Đạp bước về phía trước. Bắn nhanh bắn lên tennis. Nặng nề đánh vào hắn chuôi này đen hồng khung vợt bóng bên trong. Lăn lộn sóng khí từ Uesugi yêu vợt bóng phía sau lộ ra. Có điều chỉ ở một khắc tiếp theo. Tennis liền trở nên thưa thớt bình thường. Đơn giản bay ngược trở lại. Xèo. Makino Fuji trước mắt mọi người một hoa. Tennis giống như hoãn thực gấp rơi xuống đường biên ngang bên trên. Sau đó run rẩy một tiếng. Liền trực tiếp bắn ra ngoài. Chuyện này, cửa hiếp ta thân thể cứng đờ. Hắn hít sâu ngẩng đầu lên nhìn lại. Vừa vặn gặp được Uesugi yêu trên mặt cái kia tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Ha, không hổ là Uesugi. Mukahi Gakuto hai tay ôm ngực nở nụ cười. Cửa hiếp ta tiến bộ xác thực lớn vô cùng. Thế nhưng chỉ bằng vào một hạng sức mạnh. Nhưng là căn bản là không có cách đột phá Uesugi yêu tên biến thái này. Quá kinh người. Hiotei người này. Bên sân khán giả cũng có người đang không ngừng cảm khái. Mỗi lần mặc kệ đối thủ đánh ra tennis lợi hại đến mức nào. Chỉ cần rơi vào hắn vợt bóng bên trong. Các loại biến hóa thật giống đều biến mất trong vô hình. Có người nói hắn tố chất thân thể. Mới là kinh người nhất. Uesugi yêu thực lực để những tuyển thủ kia kính nể sau khi nội tâm cũng sinh ra sức mạnh một tia khát vọng, cao nhất vị trí, làm sao lại không phải mỗi một cái tennis tuyển thủ theo đuổi đây? Ha ha, chấm ngoặc kép, Akusu trong lòng lạnh rên một tiếng, liền những thứ này người làm sao có thể lý giải Uesugi yêu thực lực chân chính? Không khỏi. Trong đầu của hắn lại hồi tưởng lại trước đây không lâu bọn họ cùng đi bái phòng Ikaizen Nanchiro. Thời điểm, đã phát sinh cái kia một cuộc tranh tài. Cái kia gần như vượt qua dị thứ nguyên sức mạnh. Cho tới hôm nay hắn mỗi khi nhớ tới, thân thể mỗi một tế bào đều sẽ hưng phấn đến phát ra một trận run rẩy. Phát hiện càng người mạnh, đồng thời chiến thắng vượt qua hắn. Đây chính là hắn Akusu vẫn tuân thủ nghiêm ngặt nhân sinh. Cách ngôn, trên sân bóng, cửa hiếp ta thật dài thổ một ngụm chọc khí. Ánh mắt của hắn đảo qua Uesugi Yu cái kia không tính tráng kiện cánh tay. Sâu trong nội tâm hiện ra một loại cảm giác vô lực. Đối phương sử dụng sức mạnh đã vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Thế nhưng hắn bây giờ đã sẽ không lại lùi bước hoặc là trốn tránh. Ánh mắt ổn định, cửa hiếp ta lần thứ hai điều động lên thân thể mình bên trong tất cả sức mạnh. Vợt bóng giơ lên, đem cầu nhấn dưới. Ầm, cầu liền dường như đạn pháo bình thường. Tầng tầng oanh đánh ra ngoài. Điểm đến, chính là Uesugi Yu ngay phía trước. Lực lượng hình tennis, không cần quá mức chấp nhất kỹ xảo. Hoặc là khống chế bóng phương diện. Không thể buông tha dũng sĩ thắng. Đường đường chính chính hướng về đối diện áp đảo qua. Có thể trái lại có thể ở trong tuyệt cảnh tìm đến như vậy một chút hy vọng. Người siêu cấp tennis, ta nhận rồi. Uesugi Yu thanh âm không lớn, nhưng rơi vào cửa hiếp ta trong tai. Nhưng còn dường như sấm sét. Đạp, hắn chỉ thấy Uesugi Yu một cái chân quỳ gối. Một cái chân về phía sau đệm ra một bước, làm chống đỡ. Cái kia to lớn thon dài cánh tay, trở tay kéo đập, nhấc đến thân thể vai. Ngay ở tennis rơi xuống đất bắn lên sau dưới một chốc. Uesugi Yu trong con ngươi xanh lam thủy quang lóe lên. Cánh tay liền dường như vung vẩy một thanh trường kiếm bình thường. Chém ngược mà xuống. Ầm, giống như xanh lam màn nước hiện ra. Thường thường phủ kín hơn một nửa cái sân bóng. Mà tennis, từ lâu hóa thành một vệt bích chùm sáng màu xanh lam. Kéo một vệt đâm thủng không khí đuôi diễm. Hướng về cửa hiếp ta đến phương hướng ép tới. Này một cầu là, chấm ngoặc kép, Atobe trong mắt lóe ra một tia hồi ức vẻ. Này kinh diễm tiệt tiệt chém ngược tư thế. Lần thứ hai đem hắn kéo vào hai năm trước cái kia sáng sớm. Ở ánh nắng ban mai chiếu rọi xuống. Uesugi Yu lúc đó cũng là như vậy. Một cầu ra, liền công phá hắn cái kia thấp góc độ dưới toàn cầu. Đâm này một tiếng, thân thể bị kinh sợ có chút hơi run cửa hiếp ta cứng đứng ở tại chỗ. Trong tay hắn đập lưới lại như là bị một thớt không chút tì vết giải lụa xẹt qua. Bang bang bang tương đương mấy cây dây lưới gãy vỡ âm thanh. Rõ ràng truyền vào trong tai của mọi người. Cửa hiếp ta cũng cảm giác được. Chính mình nắm vợt bóng con kia tráng kiện cổ tay. Trước sau truyền đến một tầng nhẹ đi hai loại đặc thù biến hóa. Không đến 30. Mãi đến tận trọng tài âm thanh âm vang lên. Hắn lúc này mới tỉnh ngộ lại. Cúi đầu nhìn về phía trong tay mình vợt bóng. Một cái tennis to nhỏ lỗ thủng nơi. Mang theo mấy cây gãy vỡ dây lưới. Ikaizen Nanchiro tiên sinh. Chấm ngoặc kép. Bên sân. Đang chuẩn bị chụp ảnh Inoue Mamoru ngón tay hơi run lên. Hắn hầu như không chút nghĩ ngợi. Liền muốn đến danh tự này. Tiền bối. Làm sao? Saori Shiba nhận ra được hắn dị dạng. Có chút nghi ngờ hỏi. Inoue Mamoru lắc đầu một cái. Trầm mặc không nói. Hiện tại Uesugi Yu thiếu niên này triển hiện ra tennis năng lực. Cũng không phải hắn giam ba câu liền có thể giải thích được thanh. Saori Shiba chỉ cảm giác thấy hơi quái dị, nhưng cũng không có quá mức truy cứu. Rất nhanh lại đem sự chú ý của mình phóng tới dưới sân thi đấu lên. Cửa hiếp ta cắn răng, tựa hồ từ phía sau lên. Hắn tiếp đến mỗi một cầu đều trở nên dị thường nặng nề. Mặc dù hắn sử dụng ra siêu cấp tennis sức mạnh kia, cũng căn bản khó có thể chống đỡ được. Một hiệp, hai hiệp, đậu lớn mồ hôi, không ngừng từ hắn thái dương cùng với cằm nơi lướt xuống. Bộ trưởng hắn, liền ngay cả một điểm cũng không lấy được à. Makino Fuji đội ngũ ở trong, thậm chí có không ít người hai mắt đỏ lên hô khẽ nói. Nhưng mà hiện thực nhưng là, ngoặc kép. Uesugi Yu, 5-0, trao đổi sân bãi, tennis cực tốc từ cửa hiếp ta hai chân bên dưới bắn ra bay ra. Lại là bình thường một cái hồi kích, lúc này mới có khán giả chú ý tới. Makino Fuji bộ trưởng thậm chí chưa từng có ở Uesugi Yu trên tay đi qua hai cái hiệp. Hiện tại bao nhiêu thời gian? Fudomin Tachibana đột nhiên hướng về một bên Kamio dò hỏi. Người sau đầu tiên là sững sờ. Sau đó móc ra chính mình vẫn nắm tại trong bàn tay tính giờ khí liếc mắt nhìn. Nói, mới qua 11 điểm chung thật nhiều. Cameo không chú ý tới. Liền ngay cả hắn mình nói chuyện thời điểm ngữ khí đều hơi có chút run rẩy. Makino Fuji người bộ trưởng này tốt xấu cũng là Kanto cấp bậc bên trong hảo thủ. Không nghĩ tới ở Uesugi Yu trong tay. Thậm chí ngay cả 13 điểm chung đều chống đỡ không tới. Tachibana ánh mắt nghiêm nghị. Đến bây giờ, hắn làm sao không biết. Uesugi Yu lúc trước ở Kanto giải thi đấu đối đầu hắn thời điểm. E sợ đều không có chân chính nghiêm túc lên. Ta nghĩ, ta cũng rõ ràng. Tại sao Hiotei sẽ làm hắn ở cái thứ nhất ra trận? Tachibana Kippi, hấp dẫn chung quanh hắn Fudomin đội viên đều nhìn sang. Ngón tay của hắn hướng phía dưới chỉ tay. Các ngươi đều nhận thật cẩn thận cảm thụ một chút. Kamio, Shinji đám người gật đầu cảm thụ. Chợt, một luồng hoảng sợ như đại nhật giống như vương giả khí thế. Đâm bọn họ con mắt đau xót. Này cỗ liên tiếp với Hiotei đội ngũ bên trong. Giáng lâm khắp cả trên sân bóng khí thế khủng bố. Hạch tâm nhất trung gian chỗ then chốt. Chính là sân bóng bên trên Uesugi Yu. Ủng ục tương đương Kamio Akira cùng Shinji Ibu sắc mặt khẽ biến thành hơi trắng. Bọn họ hiện tại cũng đã rõ ràng. Chính mình bộ trưởng mới vừa nói chính là có ý gì. Cuộc tranh tài này. Makino Fuji cũng chỉ là Hiotei dùng để tích góp khí thế một cái công cụ mà thôi. Sân bóng bên trên, Uesugi Yu lẳng lặng đứng thẳng ở chính mình nửa sân vạch phát bóng sau. Hắn vẻ mặt tự nhiên, khóe miệng ngậm lấy một vệt nhàn nhạt mỉm cười. Một trận Ayamai phất qua, trên trán màu nâu nhạt tóc rối nhẹ nhàng bồng bềnh. Makino Fuji toàn bộ đội ngũ biến hóa cố nhiên làm người có cảm giác đến một tia bất ngờ. Có điều cuộc tranh tài này bọn họ từ vừa mới bắt đầu định ra nhạc dạo. Nhưng cũng không sẽ nhờ đó mà có thay đổi. Bạch, Uesugi Yu cánh tay triển khai. Đem cầu hướng lên trên ném đi. Hắn trước đó sau hông lập hai chân. Trên bắp chân bắp thịt hơi một banh. Chỉ có hắn một thân một mình cảm nhận được vang dội như sấm sét tiếng từ trong thân thể bắn ra. Trong tay vợt bóng hóa thành một đạo kim sắc tia điện. Tự trên đỉnh đầu hắn, chớp đánh xuống dưới, thử lạp, một tiếng có chút sốt ruột nổ vang, nhảy động mà ra tennis, thậm chí để người không thể thấy rõ bất kỳ một tia tung tích. Cửa hiếp ta thái dương mồ hôi lạnh tăng thêm 3 điểm. Bởi vì hắn nhìn thấy, ở hắn tiếp phát khu vực góc trong lên lưu lại một cái sốt ruột màu đen dấu ấn. Mà này nói vết bóng. Rõ ràng ở lên một khắc căn bản cũng không có tồn tại. Hắn biết, đây chính là giữa hai người tồn tại tuyệt đối chênh lệch. Hắn thậm chí ngay cả Uesugi Yu phát bóng đều thấy không rõ lắm mảy may. Toàn bộ sân bóng liền dường như một khối to lớn vải vẽ tranh sơn dầu. Tùy ý Uesugi Yu hội bút ở trong đó nơi nào đó tùy ý. 15 đến không? Trọng tài âm thanh vừa mới ra dưới. Thử lạp. Kịch liệt vang dội như sấm sét lại một lần vang lên. Vẫn là đứng tại chỗ. Uesugi Yu thân thể cùng với động tác hầu như cùng mới vừa rồi không có bất kỳ biến hóa nào. Tennis vẫn còn đang trên sân bóng không có hiện ra bất kỳ cái gì tung tích. Chỉ khi bọn họ nhìn lại thời điểm, mới có thể nhìn thấy một viên giới vàng bóng nhỏ. Lẻ loi lăn xuống ở cửa hiếp ta hậu trường góc tường. 30 đến không? Ngoặc kép. 40 đến không? Làm người nghẹt thở tiết tấu. Không ngừng tàn phá Makino Fuji mọi người nội tâm cuối cùng kiên trì. Mãi đến tận thử lạp. Màu vàng ánh chớp chớp qua. Nội tâm cây này dây cũng cắt đứt. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.